Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100 thế không thể đỡ. Thi đấu vòng tròn 25 vòng, Monaco Duất Trinh Lille, thi đấu vòng tròn nửa chàng sau đánh 5 trận thi đấu vòng tròn. Monaco 1 hòa 4 thắng, khí thế như hồng. Đặc biệt là bên trên một trận cuồng thắng Marseille càng là khiến đội bóng sĩ khí đạt đến đỉnh. Điểm, Lille hiện nay xếp hạng thi đấu vòng tròn 6 vị, rất tiếp cận trước 3, nhưng là lại luôn luôn không cách nào thực hiện phản siêu. Rudy Garcia trận đấu này tại sân nhà có chút cẩn thận. Bài xuất một cái nhìn như 433, trên thực tế là 451 lệch phòng thủ trận hình. Khiến Tư Đồ Vân Binh ngoài ý muốn chính là siêu cấp tân tinh Hazard vẫn là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Quả thật, cầu thủ trẻ sẽ có rất nhiều vấn đề, kinh nghiệm, tâm tính, tranh tài cái nhìn đại cục các loại, đều có thể tồn tại không đủ, nhưng là đặt vào dạng này một vị siêu cấp tân tinh không cần. Khó tránh khỏi có chút phung phí của trời. Nếu không phải Hazard đã tiến vào châu Âu mỗi đại nhất tuyến câu lạc bộ dẫn viện binh trong phạm vi tầm mắt, Tư Đồ Vân Binh thật đúng là muốn cho đi Bolden đi câu dẫn một chút Hazard. Đổi lại là tại Tư Đồ Vân Binh dưới trướng, Hazard tất nhiên sẽ đạt được rất nhiều cơ hội. Đối cầu thủ trẻ bồi dưỡng thường thường chính là dùng tranh tài thời gian đi đổi thành trời cao ở giữa, chớ roi sân bóng. 7 giờ tối bắt đầu tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền bày biện ra kịch liệt rằng co xu thế. Lille hôm nay rõ ràng là đem tâm tư chủ phải đặt ở phòng thủ bên trong. Nhưng ở lẫn nhau bước đoạt sau ngay tại chỗ khởi xướng khoái công phương diện. Monaco thì phải so Lille càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bởi vì là quá khứ nửa cái mùa giải Monaco chính là như thế tới. Mà bên trong người lại là lâm thời cải biến cố hữu đá pháp. Giống bao mòn dạng này có năng lực tổ chức cùng không tầm thường kỹ thuật cầu thủ lại phần lớn thời. Gian đang làm công việc bẩn thỉu việc cực. Lille tự thân cũng có chút không thích ứng dạng này chuyển biến. Bởi vậy bọn hắn phòng thủ tăng lên đồng thời. Tiến công hiệu suất lại thẳng tắp hạ xuống. Rudy Garcia không muốn cùng đại thế chống đỡ. Monaco binh phong chính kình, nếu là đối kháng chính diện chỉ sợ hơn phân nửa là tan tác ra sân. Tạm thời tránh mũi nhọn, kiên nhẫn tìm cơ hội, nói không chừng còn có cơ hội lấy được thắng lợi. Đối với người xem mà nói, trận đấu này thiếu khuyết tràng diện đặc sắc, nhưng Tư Đồ Vân Binh lại đối tranh tài như vậy rất được hoan nghênh. Chí ít về tôi luyện Monaco tâm thái cùng tại đối mặt hàng phòng ngự dày đặc lúc kỹ chiến thuật. Tiến một bước mài giũa, cho dù không tính là ngược gió cầu, nhưng đối thủ có thể cho Monaco chế tạo cường đại tiến công lực cản. Chung quy là có thể khiến Monaco trung tướng thanh tỉnh không ít. Không nên bị thắng lợi che đậy hai mắt. Monaco hiện nay giữa trận phòng thủ cùng tổ chức điều hành trên cơ bản không có vấn đề. Chỉ là tại đối mặt hàng phòng ngự dày đặc lúc sức sáng tạo còn không đủ khả năng. Đường Mauro ở bên trái đường cũng không đủ không gian phát huy lúc. Hắn truyền bên trong uy hiếp liền sẽ hạ xuống. Cánh phải hơi tốt một chút. Mauro ở bên trái đường là minh bài. Simic bên phải đường thì là ám kỳ. Một sáng một tối, nghiêm một kỳ, hai cái này đường biên tiến công tác dụng đang đánh khác biệt đối thủ cùng ứng phó khác biệt chàng. Diện có tác dụng trong thời gian hạn định quả tự nhiên cũng sẽ khác biệt. Đối thủ cho đầy đủ không gian lúc, Mauro cái này minh bài đánh cho liền rất xinh đẹp, thường thường có thể sáng tạo ra rất nhiều cơ hội, mà nếu như đối thủ tăng cường lúc phòng thủ. Khẳng định hội thủ trước ngăn chặn Mauro bên này. Như vậy Simic bên kia liền có thể đóng vai càng quan trọng hơn nhân vật. Chỉ là tại Mauro bên này tê liệt về sau, Monaco hại đối thủ vùng cấm địa trước muốn làm văn chương liền ít đi rất nhiều biến hóa lựa chọn. Phan Cao lợi dụng người kỹ thuật năng lực là có thể sáng tạo ra một chút sút gôn cơ hội. Nhưng cũng rất khó như đánh xuyên qua mác xây phòng tuyến như vậy cùng đồng đội ở giữa hoàn. Thành truyền cắt phối hợp trực tiếp xuyên thấu đối thủ phòng tuyến. Hơn nửa hiệp 45 phút đồng hồ tranh tài đánh xong lúc. Monaco cùng Lille hết thảy tại hơn nửa hiệp liền sáng tạo ra 8 chân sút gôn. Monaco 6 lần, Lille 2 lần, sân nhà tác chiến Lille cho dù tận lực tăng cường phòng thủ. Nhưng cũng rất khó đến đang đối kháng với bên trong chiếm thượng phong. Thiếu khuyết cường lực phòng thủ tiền vệ phòng ngự là bọn hắn uy hiếp. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Rudy Garcia cũng không dám buông tay buông chân cùng Monaco đến một trận sao hỏa đụng phải trái. Đất đối công chiến, trong vòng ngươi cầu thủ thành viên tổ chức, tiến công khẳng định mạnh hơn phòng thủ. Bất quá Monaco hiện nay đã là toàn bộ League 1 phòng thủ hiệu suất cao nhất đội bóng. Huống hồ mọi người đều biết Monaco am hiểu đánh phòng thủ phản kích. Mà lại là có khác với truyền thống phản kích. Truyền thống phòng thủ phản kích đa số là từ sau trận khởi xướng. Mà Monaco phản kích lại thường xuyên có thể từ đó trước trận bỗng nhiên khởi động. Y theo Lille thường quy giữa trận phòng thủ thực lực. Rudy Garcia nghĩ thầm nếu là đối công, cho dù Lille có thể đánh vào Monaco 2-3 cái dẫn bóng, nhưng trong người chỉ sợ phải bỏ ra chí ít 5-6 cái ném cầu đại giới. Giữa trận lúc nghỉ ngơi Tư Đồ Vân Binh không có tiến hành quá lớn điều chỉnh. Đội bóng tại hơn nửa hiệp biểu hiện vững vàng, trang diện tình thế và số liệu biểu hiện cũng đều chiếm ưu. Không thể bởi vì chưa từng xuất hiện dẫn bóng liền không để ý đến tình thế bản chất. Nửa chặng sau tranh tài hai đội dịch bên cạnh tái chiến. Tranh tài bắt đầu không bao lâu. Monaco giữa trận cắt bóng sau khi thành công. Perez ra cầu cho trước chen vào vị trí chạy men niêm. Từ phía sau tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực vừa lĩnh cầu liền dẫn cầu biến hướng ý đồ. Thoát khỏi đến từ Brighton phòng thủ, không có nghĩ rằng quay người về sau trực tiếp mặt trong về sau phòng tân tinh Rami đụng ngã xuống. Đất, trọng tài chính thổi còi ra hiệu Rami đụng phạm nhân quy. Monaco thu được một vị trí không tệ đá phạt cơ hội. Simic cầm đao chủ phạt cái này đá phạt, trực tiếp đưa bóng sâu đi phía trước cầu môn khu vực. Hậu vệ Beria tại nhỏ vùng cấm địa bên trong nhảy lên thật cao hất đầu một đỉnh. Bóng đá bị hắn giải vây ra ngoài, nhưng là bay đi ở ngoài vùng cấm cánh trái bóng đá lại rơi tại Mulatto trong phạm vi khống chế. Mulatto ngừng cầu điều chỉnh một bước sau trực tiếp lên chân lại cho ra truyền bên trong cầu. Lần này bóng đá bay về phía cầu môn sau điểm. Lille phập tuyến chằm chằm người phương diện có chút hỗn loạn. Vừa mới phòng thủ qua định vị cầu. Cái này đột nhiên lại tao ngộ đối thủ truyền bên trong oanh tạc. Khó tránh khỏi sẽ có chằm chằm người sai lầm. Perez ở trước cửa sau điểm đón rơi xuống bóng đá lên nhảy khống chế tốt phương hướng đưa bóng đỉnh. Hướng về phía cầu môn góc trên bên phải. Lille thủ môn vô lực hồi thiên. Đường Perez dẫn bóng xuất hiện về sau, Tư Đồ Vân Binh hưng phấn đến vỗ tay về sau lại nắm chặt song quyền trước người biên độ nhỏ chấn. Động mấy lần, rằng co cục diện bế tắc bị dẫn bóng chỗ đánh vỡ. Rudy Garcia mặt sắc mặt ngưng trọng, cái này ném cầu nhìn như ngẫu nhiên, trên thực tế lại là Monaco từng giờ từng phút tích lũy ra ưu thế chuyển hóa mà đến. Cái này xa so với Monaco trước đây am hiểu bắt phản kích đánh lén muốn tới càng làm đối thủ. Kinh hồn táng đảm, bởi vì điều này đại biểu Monaco cho dù không đánh phản kích. Cũng có nhất định trận địa chiến năng lực, so với hai đội trên nửa mùa giải giao phong lúc so sánh thực lực. Rudy Garcia khắc sâu đã nhận ra hai đội thực lực sai biệt biến hóa. Monaco tiến bộ quá nhanh. Cũng quá kinh người, một chút cầu thủ trẻ biểu hiện được trầm ổn lão luyện. Mới viện binh lại dung nhập đội bóng sau như cá gặp nước. lại thêm Monaco kỹ chiến thuật tầng trên mặt đột nhiên tăng mạnh. Dạng này đội bóng tại League 1 muốn một tiếng hót lên làm kinh người cũng không phải việc khó. Tại Monaco dẫn trước về sau, Tư đồ Vân Binh phản phục hướng đội bóng cường điệu phải tăng cường giữa trận phòng thủ. Không nên đắc ý phong hình buông lỏng cảnh giác. Lille có chút khó chịu, nghĩ phải tăng cường tiến công, nhưng là bản thân tình thế ở thế yếu. Baumon ở giữa sân tổ chức tác dụng bị hạ thấp cực hạn. Bọn hắn tại khó khăn duy trì lấy cân bằng, ý đồ thay đổi thế cục đến khởi xướng phản công. Tranh tài tình thế chỉnh thể vẫn là đang kịch liệt đối kháng bên trong tiến hành. Hai đội đều rất khó sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội. Trận đấu này tuyệt đối là 10 phần khảo nghiệm đội bóng tâm tính. Ai nếu như buông lỏng, ai liền tất nhiên sẽ bị đối thủ đón đầu thống kích. Đường Monaco dẫn bóng về sau, Lille tình trạng sẽ phức tạp một chút, đem tinh lực chủ yếu đặt ở phòng thủ bên trong. San đều tỷ số liền không có cơ hội, nhưng nếu như cấp tiến một chút quá độ đầu nhập tiến công, như vậy phòng tuyến lại có khả năng bị đánh băng. Rudy Garcia ở đây bên cạnh đi qua đi lại, cố gắng giữ vững bình tĩnh, lại mặc cho ai nấy đều thấy được chỗ hắn đang lo lắng bên trong. Đương tranh tài phút thứ 70 lúc, Rudy Garcia rốt cục nhịn không được. Hắn bắt đầu thay đổi càng nhiều tiến công cầu thủ. Tiền đạo Phúc Vi đóng cùng siêu tân tinh Hazard nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy ra sân tác chiến. Tư đồ Vân Binh bên này thì dùng Adriano thay đổi Simic. Lại thông thường bất quá thay người, Lille thay người về sau cũng không để tình thế có chỗ khởi sắc. Ngược lại là thế yếu trở nên càng lớn, bởi vì bọn hắn triệt bỏ nhất danh giữa trận cầu thủ, tăng lên nhất danh tiên phong, ở giữa sân không cách nào hướng phong tuyến chuyển vận đạn pháo bối cảnh dưới. Phong tuyến tứ cố vô thân, tranh tài phút thứ 78 lúc, bây giờ bị Rudy Garcia còn an bài đang đánh cánh phải mà không phải đi cánh trái đánh nghịch đủ. Biên Hazard tại một lần lội cầu biến hướng bên trong cùng Mulatto chạm vào nhau. Ngay sau đó Nkulu từ bên cạnh chặn đường đưa bóng đoạn dưới. Nhưng là Mulatto lại ngã trên mặt đất chưa thức dậy. Tư đồ Vân Binh thần sắc khẩn trương nhìn chăm chú lên tiếp nhận đội y trần trị Mulatto. Cuối cùng thấy được một cái hắn cực không tình nguyện đi đối mặt thủ thế. Thay người, Mulatto không cách nào kiên trì so tài. Tư đồ Vân Binh đem Pino gọi tới, để hắn ra sân chuẩn bị tiếp nhận Mauro. Sau đó để hắn cho Mauro mang đến chỉ lệnh đánh hậu vệ biên. Tình huống hiện tại dưới, cũng chỉ có Mauro có thể khách mời hậu vệ biên không thể thích hợp hơn. Mauro không có bất kỳ cái gì dị nghị, trực tiếp vị trí lui về. Tại tranh tài phút thứ 85 lúc, Tư đồ Vân Binh lại dùng hết cái cuối cùng thay người. Phải tiền vệ biên Alonso thay đổi Menium. Kể từ đó, Monaco triệt để đi vào phòng thủ phản kích chiến thuật bên trong. Lille thừa cơ mà lên, muốn tại tranh tài giai đoạn sau cùng khởi xướng phản công. Chỉ là làm bọn hắn không tưởng tượng được là tại Tư đồ Vân Binh cái thứ ba thay người về sau qua. Mới không đến 3 phút, Alonso ngay tại một lần đường biên phản kích chung từ cánh phải cùng Adriano phối hợp đánh xuyên. Qua đối thủ phòng tuyến, Alonso cánh phải ranh giới cuối cùng tiền chuyện bên trong cầu đưa đi vùng cấm địa trung lộ lệch. Trái vị trí, Phan Cao ở trước cửa hấp dẫn hỏa lực, yểm hộ Pino từ khác một bên bên trong cắt sau hai điểm theo vào. Pino nghênh cầu trực tiếp lên chân đẩy bắn, nhẹ nhõm đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Monaco tại sân khách hai cầu dẫn trước Lille, khóa chặt thắng cục. Rudy Garcia ở đây bên cạnh khẽ lắc đầu. Lille cùng Monaco chênh lệch liếc qua thấy ngay. Hắn không sợ đối thủ cường thịnh, nhưng hắn sẽ sợ một đầu có lý tính chất sư tử. Monaco thi đấu vòng tròn hạ nửa trình chưa từng bại trận. Thi đấu vòng tròn 5 hòa 1 thắng, 5 thắng liên tiếp,